Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 564 Diệt Sát Hành Thi. Các nàng vẫn luôn đi bộ đến giữa trưa thời gian. Elysius thông chi các nàng hoạt thi hành động thời gian mau tới rồi. Hai người mới bắt đầu chuyên chú với nhiệm vụ, các nàng đi trước ngầm căn cứ hướng tây 500 dặm. Một cái đen nhánh sơn cốc. Nơi đó đã từng là khăn mã mục sư nơi dừng chân, nơi này có một cái thật lớn cung điện kiến trúc đan. Bất quá cũng bị năm đó đại tàn sát ảnh hưởng. Đoạn bích tàn viên đều bị gió cắt bao trùm. Hiện giờ gần có thể nhìn đến một ít ngày xưa dấu vết, hảo tà ác hơi thở. Wanda cũng tiến vào chuyên chú trạng thái. Nàng cẩn thận thể hội bốn phía giật tán ma lực. Tuy rằng thực không thoải mái. Nhưng còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi, nàng muốn lợi dụng nơi này hơi thở đặc thù bố trí một cái. Truy tung ma pháp, nếu không đầy khắp núi đồi hành thi. Các nàng hai người tìm lên liền quá lao lực, cảm thán một hồi ma pháp phương tiện. Daisy đi kiến trúc nội tìm tòi hữu dụng tin tức, có thể nhìn ra này đó bị đạo sư cứu tới ngoại tinh. Nhân quá thật sự kham khổ. Bọn họ sinh hoạt điều kiện đừng nói cùng các Titan so sánh với. Chính là so cùng lúc địa cầu đều xa xa không bằng, rất nhiều văn tự thư tịch hoàn toàn phong hóa. Daisy nhặt lên một quyển sách, còn không có xem hai mắt liền vỡ thành bột phấn, nàng không thèm để ý mà tiếp tục tìm tòi. Thực mau ở một đồ đánh dấu cùng loại chữ Hán, Nguyệt trên vách tường tìm được rồi một chút ngày. Xưa dấu vết, vách tường cực kỳ rắn chắc. Cho dù bị một con thuyền ngoại tinh phi thuyền từ phía trên 1/3 chỗ va chạm cũng không có. Sập rơi tan phi thuyền ngược lại thành tường thể chống đỡ. Vì nó chắn thiết bị chắn gió vũ. Cũng ở hôm nay bị Daisy phát hiện, cổ đại khăn mã mục sư kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Dragon of the Moon. Rất nhiều tin tức, đại khái nhìn nhìn. Daisy vui vẻ, nhóm người này cũng coi như ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ nhận thức đến đổ không bằng sơ đạo lý. Mỗi cách trăm năm liền sẽ phái một vị tâm trí nhất kiên định mục sư tới làm Dragon of the Moon ký. Chủ, dựa vào trí tuệ sinh mệnh ý chí tới tiêu ma Dragon of the Moon trong cơ thể tà ác. Cái này quá trình có điểm giống Côn Luân Iron Fist tuyển chọn. Chỉ là hung hiểm thượng gấp trăm lần. Dragon of the Moon rất khó câu thông. Hơn nữa, giảo hoạt vô cùng, các mục sư tổng kết ra không ít đối sách. Suy yếu, phân cách, lẫn nhau chia sẻ. Đúng là dựa vào bọn họ nhiều thế hệ người che già măng mọc. Mới đem cái này tà ác sinh vật vây ở Titan tinh vô số năm, đáng tiếc bọn họ lực lượng đối mặt Thanos. Quá mức bạc nhược, đã từng cao thượng cũng theo sinh mệnh mất đi mà hóa thành cho bụi. Hiện giờ còn bồi hồi ở trên tinh cầu chỉ là bọn hắn thi thể, ngươi nhìn xem. Mấy thứ này ngươi hữu dụng sao? Nàng đem Wanda kêu lên tới quan khán, Daisy hy vọng Wanda có thể chịu tải một bộ phận Dragon Orb. The Moon tinh thần lực, làm người thường Moon Dragon đều có thể làm đến. Như vậy Wanda càng là không thành vấn đề, này không phải bởi vì nàng có cái gì phụng hiến tinh thần. Mà là thật đánh thật ích lợi, hiện tại giật tràn ra tới chỉ có thể xem như Dragon of the Moon phân. Thân, bản thể Daisy đánh không lại. Phân thân nàng cảm thấy chính mình cùng Wanda liên thủ vẫn là có thể đánh quá Dragon of the Moon. Bản thân chính là tinh thần thể. Hắn sẽ vì ký chủ cung cấp đại lượng tinh thần lực. Wanda tinh thần lực ở Milton không tính thấp. Nhưng là nàng lại không cách nào sử dụng những cái đó tâm linh dị năng. Chủ yếu vấn đề chính là nàng đem đại bộ phận tinh thần lực đều điều đi áp chế hỗn độn ma pháp đủ. Lại mặt trái hiệu ứng thượng, tinh thần lực thiếu hụt dẫn tới nàng đối ngoại giới tin tức phi. Thường mẫn cảm, đa sầu đa cảm. Hơi chút có điểm biến hóa, liền dễ dàng cảm xúc kích động, Daisy cảm thấy Dragon of the Moon vừa lúc có thể đền bù nàng đoàn. Bản, đến nỗi tà ác ý chí nàng đảo không phải thực lo lắng. Tròn cùng Dragon of the Moon lão cha xà thần xét tề danh. Dragon of the Moon ở hỗn độn ma pháp trước chỉ là cái tiểu bối. Ai so với ai khác càng tà ác thật sự khó mà nói. Thời buổi này chỉ nghe nói chính nghĩa ảnh hưởng tà ác. Không nghe nói tà ác còn có thể khinh nhờn tà ác, nói không chừng dựa vào chon tà ác còn có thể. đem Dragon of the Moon sợ tới mức từ đây ăn chay niệm Phật đâu. Wanda không biết nàng ý tưởng. Nhìn kỹ nửa ngày, ý của ngươi là làm ta hấp thu ra hỏa này tinh thần lực. Đúng vậy, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng chúng ta liền có thể ở tinh thần thế giới nói chuyện. Đỡ phải qua lại nháy mắt ra dấu, Daisy hoàn toàn là từ thực chiến góc độ xuất phát. Nàng cảm thấy tinh thần lực phương tiện. Wanda điều kiện tốt như vậy. Không có tinh thần lực giao lưu thật sự là lãng phí, mà Wanda tắc tưởng tượng chính mình nghiêm trang mà ngồi. Thực tế lại ở trong đầu cùng Daisy nói chuyện phiếm. Cái này cảnh tượng làm nàng cảm thấy thực hảo chơi. Lập tức đáp ứng xuống dưới, bất quá có điều kiện. Chính là Daisy cùng nàng cùng nhau chia sẻ này bộ phận tinh thần lực, có cái này tất yếu sao? Lại không phải Dragon of the Moon bản thể. Chỉ là một ít ngoại giật năng lượng. Hấp thu điểm này tinh thần lực còn muốn hai người chia sẻ. Daisy cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nhưng xem Wanda dường như một bức muốn xuyên tình lữ trang bộ dáng. Nàng ngoan ngoãn mà lựa chọn câm miệng, quét sạch khảm khăn mục sư quá trình không có gì để khen. Ở ma pháp truy tung hạ bọn họ căn bản vô pháp che giấu. Chỉ cần thân thể khôi phục hành động là có thể bị cảm ứng được. Một ít thân thể cứng đờ mấy trăm năm hành thi căn bản không nhiều ít sức chiến đấu, Wanda chỉ lộ. Daisy tiến lên bắt người. Hai người vội trăng một buổi trưa. Ở buổi tối thời gian, liền đem tàn sát bừa bãi tinh cầu mấy trăm năm. Bị Dragon of the Moon tinh thần lực hóa thân khống chế mục sư hành thi nhóm bắt được cùng nhau. Cái này hương vị thật khó nghe. Wanda che lại cái mũi. Đối trước mắt này hơn 100 hành thi tỏ vẻ bất mãn, cũng nháo không rõ Dragon of the Moon dùng. Cái gì thủ đoạn, hành thi thân thể cũng không có bởi vì thời gian mà biến chất. Rất nhiều hành thi tựa như vừa mới chết không lâu thi thể. Thượng trăm cái tụ ở bên nhau. Cái kia nhiệt độ không khí thật sự cùng thoải mái không đáp biên, ta đến đây đi. Bọn họ sinh thời không phải người xấu. Hẳn là được đến một cái giải thoát. Daisy bàn tay thượng lượn lờ cực nóng phượng hoàng chi hỏa. Cái này ngọn lửa có thể tinh lọc bọn họ linh hồn. Làm cho bọn họ quy về bình tĩnh, Wanda cũng có ngọn lửa. Chỉ là hỗn độn chi hỏa sẽ làm mục tiêu càng tà ác càng xa đọa. Không thích hợp tinh lọc oanh. Daisy giơ tay một quyền tạp ra. Lửa cháy theo cự lực nhằm phía bốn phương tám hướng. Hơn 100 hành thi đều bị phượng hoàng chi hỏa lây dính. Trên người tiểu hỏa tinh chậm rãi biến thành ngọn lửa, hành thi nhóm phát ra vô số gào giống. Nhưng ngọn lửa càng thiêu càng vượng, đông đảo hắc khí toát ra, tựa hồ tưởng ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt. Đáng tiếc vô luận như thế nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Hắc khí không thể không rời đi này đó hành thi. Ở giữa không trung bắt đầu hội tụ, một cái trường hai cánh. Chiều cao trăm mét xà hình sinh vật chậm rãi lộ ra hình thể, theo hắn nhanh chóng thành hình. Bị nguy ở rất nhiều hành thi trung linh hồn sôi nổi bị phượng hoàng chi hỏa tinh lọc. Thuyền tiểu hảo quay đầu. Linh hồn cường độ thấp. Bọn họ thành hình tốc độ cũng so Dragon of the Moon mau, một đám hoặc tuổi già. Hoặc niên thiếu thuần tịnh linh hồn che kín này phiến đất trống, đã lâu nhẹ nhàng bao phủ ở bọn họ. Trong lòng. Bọn họ rốt cuộc thoát ly kia hơn 1000 năm nguyền rủa. Tự do, ngươi có thể thấy sao? Suy xét đến người nào đó mù luật thể chất. Wanda nhỏ giọng hỏi Daisy, đương nhiên có thể thấy. Bọn người kia là tinh thần thể. Lại không phải ma pháp thân thể. Bọn họ trên người còn có ta phượng hoàng chi hỏa đâu. Dám coi khinh ta. Hồi phi thuyền liền thu thập ngươi. Nàng hung tợn mà hù dọa Wanda, Wanda vội vàng làm ra một bộ hơi sợ biểu tình. Thực tế trong lòng tất cả đều là ngọt ngào, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.